Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, hôn mê chứng kiến khủng bố, chương 321, hôn mê chứng kiến khủng bố nguyệt phiếu, phiếu đề cử, miễn phí đánh giá phiếu, bần đạo đều muốn, có lẽ là quá đói, nhận được thịt nướng, đan binh liền bắt đầu gặm mần ni nói thật. Đan binh đối vệ tiểu bắc lấy ra nửa thịt nướng căn bản sẽ không trông cậy vào mỹ vị đến mức nào. Thậm chí còn lo lắng là hắc ám liệu lý, giống vệ tiểu bắc tên gia hỏa như vậy, nên phải không biết cái gì gọi là mỹ vị đi. Hắn nếm qua pháp quốc bữa tiệc lớn sao? Hắn nếm qua mãn. Hắn toàn bộ tịch sao? Đan binh trong lòng một trận nói thầm, ni bất kể nói thế nào. Giống đan binh loại tính cách này nhân có một chỗ tốt. Như vậy chính là nếu cần chịu khổ lời nói, cũng có thể nhận, nhưng cái thứ nhất cắn xuống chi hậu, đan binh trong ánh mắt liền để lộ ra không dám tin thần sắc. Đây cũng quá để cho nhân khó mà tin được đi, rõ ràng ăn ngon như vậy. Muốn nói tương đối tại khó ăn vậy một chút, vậy thịt nướng mỹ vị để cho đan binh trong lòng có chút khó chịu. Hình như chính mình dùng để miệt thị vệ tiểu bắc dựa vào đang bị từng chút chóc ra. Mà chính mình lại hoàn toàn không có cách nào khác ngăn cản. Nhưng căn cứ vào khó có thể chịu được đói khát, đan binh lại không làm được không cần thịt nướng như vậy kiên cường hành vi đến. Điều này làm cho đan binh trong lòng càng thêm thống khổ bất kham. Môn sơ giống đan binh như vậy. Nuông chiều từ bé ra hòa. Khẩu vị bình thường cũng không lớn, thậm chí còn có chút gia hỏa còn có bệnh kèn ăn trứng. Nhưng lúc này đan binh thực có chút đói bụng, mấy phút đồng hồ chi hậu, khối này thịt nướng liền đều biến mất ở đan binh trong tay. Chi hậu lại nhặt lên nước khoáng rầm cô sao đông hét lớn. Lúc này đan binh trên mặt dính đầy thịt nướng dầu trơn. Cảm giác thấy hơi khó chịu, liền thuận tay dùng ống tay áo lau. Nói phía trước đan binh có thể sẽ không như vậy, nói như thế nào cũng là cái tiêu sái công tử ca. Tùy thân mang theo thơm nức khăn tay là tất yếu, nơi nào sẽ dùng ống tay áo đến lau miệng, vậy cấp bậc cũng quá thấp. Điểm money bất kể nói thế nào. Ăn uống no đủ, đan binh lần thứ hai cảm giác nhân sinh tốt đẹp như thế. Nhớ rõ lần đầu tiên có loại cảm giác này thời điểm. Cũng là mình cùng cái thứ nhất bạn gái yêu yêu, nhưng tùy thời gian trôi qua, cảm giác như thế liền cũng không có xuất hiện nữa. Mặc kệ là tiêu xe, vẫn là tùy ý bụi hoa, cho đan binh mang đến thỏa mãn chi hậu còn lại là vô tận hư không. Loại chuyện này, nếu như không có trải qua, là rất khó cảm nhận được. Cảm ơn, đan binh có chút khó có thể mở miệng hướng vệ tiểu bắc nói tiếng cảm ơn. Chi hậu an vị tại vệ tiểu bắc bên cạnh tường chắn mái lên. Không biết nên nói cái gì cho phải, đổi thành phía trước đan binh, là quyết định không dám tọa tại tường chắn mái thượng, nhưng hiện tại đã trải qua chính mình khó có thể tưởng tượng kinh hãi từ phía sau. Đan binh phát hiện lòng can đảm của chính mình hình như có tăng trưởng. Đương nhiên, nếu để cho hắn lại đi một lần kinh khủng kia phòng ốc bên trong. Hoặc là cùng tang thi lại một lần nữa gần gũi tiếp xúc thân mật lời nói. Hắn là quyết định không chịu, người tạm thời không có cách nào khác rời đi nơi này, vệ tiểu bắc thấy đan binh không nói gì. Liền ném ra một cái để cho đan binh thiếu chút nữa từ tường chắn mái thượng nhảy dựng lên sự thật. Vậy đúng là sự thật, cũng không phải vệ tiểu bắc cuồng hắn, tiến vào hôi giới chi hậu. Cũng không có khả năng lập tức trở về đến hiện thực. Vậy phải cần một khoảng thời gian, đại khái là dừng lại thời gian một nửa. Đan binh chính muốn hỏi chút gì, vệ tiểu bắc lại mở miệng, đem lời của hắn cho chặn lại trở về. Nơi này tên là hôi giới, cùng hiện thực có chút không giống nhau lắm, có đủ loại quái vật. Trước ngươi tất cả những gì chứng kiến. Gần chính là một phần nhỏ mà thôi, vệ tiểu bắc cũng không phải là muốn làm cá gì biết tâm tỉ tỉ. Mà là nhìn vậy đan binh nhiều ít còn có chút giá trị. Nghĩ đến trước thu phục Chu Hưng Nguyên, liền lên thu phục đan binh tâm tư. Tuy nói đan binh tiểu tử này không thế nào thành dụng cụ. nhưng sau người Hoa Dương tập đoàn thậm chí còn này mẫu hệ. Tại hiện thực Thúy Hồ Thị thậm chí còn toàn bộ xuyên tỉnh đều có thể xưng tụng quái vật lớn. Vì mình tại trong thực tế làm việc càng dễ dàng một chút. Liền vậy một chút, đã làm cho Vệ Tiểu Bắc hạ một chút công sức. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ý tưởng cũng không phải đơn giản như vậy. Đã có càng sâu tầng ý tứ. Hắn ý đồ muốn thông qua hiện thực đến ảnh hưởng hôi giới bên trong biến hóa. Đúng vậy, trước có không ít chuyện, đều chứng thật một chút, hôi giới bên trong biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít cùng hiện thực đều có chút quan hệ. Thí dụ như cho thuê phố phòng ốc phá bỏ và rời đi nơi khác. Trực tiếp làm cho hôi giới bên trong cái kia cho thuê phố sụp đổ. Trong thực tế truyền phát tin Resident Evil. Lại làm cho hôi giới bên trong xuất hiện tang thi sinh vật vân vân. Đương nhiên, muốn làm được hiện thực ảnh hưởng hôi giới, cái này độ khó nên rất lớn. Nhưng nếu một khi thành công, mang đến cho mình chỗ tốt, là khó có thể dùng lời diễn tả được. Nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Đan Binh há miệng thở dốc, không biết nên nói gì tốt. Nói Vệ Tiểu Bắc muốn lừa dối chính mình Đan Binh từ phía trước trải qua biết. Tất cả những thứ này cũng không giống như là nhân ngụy giả vờ. Nếu thật có người có thể làm được vậy một chút, chỉ là vậy bốn phía rách nát vật kiến trúc, khả năng lượng cực lớn liền có thể nghĩ. Giống như vậy đủ người có năng lượng, dùng được đến lừa dối chính mình sao huống chi, Đan Binh vẫn tin tưởng hai mắt của mình cùng cảm giác. Cũng không phải bất luận là đồ vật gì cũng có thể đã lừa gạt cái này vững chắc thìa nhị đại. Đan Binh làm việc cố nhiên có chút kỳ lạ, có chút bừa bãi, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút đầu óc, Vệ Tiểu Bắc đem Đan Binh bộ mặt biểu tình đều nhìn ở trong mắt. Cũng không có tiếp tục thuật nói tiếp, mà là hỏi Đan Binh một vấn đề, ngươi là thế nào đến nơi đây, ta là từ cửa sổ đến rơi xuống, trả lời vấn đề này thời điểm. Đan Binh có vẻ cực độ xấu hổ, loại chuyện này nói ra. Thật đúng là đủ mất thể diện, ý đồ rình coi đối phương bạn gái. Kết quả chính mình không cẩn thận từ cửa sổ rơi đi xuống lầu. Đây cũng quá tốn, ít nhất Đan Binh là cho là như vậy. Nghe xong Đan Binh trả lời từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi khóe miệng hơi co giật. Cái này chẳng lẽ chính là có tiền bốc đồng hiện thực bản cũ sao vì truy cái nữ nhân. Bất kể hết thầy thủ đoạn. Cuối cùng còn đem chính mình cho dựng vào. Bút tích này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình là làm không được. Nếu như mình thật sự rất thích một nữ nhân lời nói. Hơn phân nửa chính là trực tiếp bắt người liền đi. Ở đâu còn có thể làm cái gì rình coi. Đúng rồi, ngươi đưa ngươi tiến vào hôi giới chi hậu tất cả sự tình đều nói một câu. Điều này rất trọng yếu, Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có loại dự cảm. Cái này Đan Binh biết một ít chính mình không biết đồ vật. Mà tiếp đó, Đan Binh hồi ức kể rõ lại làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng lần thứ hai lạnh cả người. Ta nhìn thấy một cái mặc áo đỏ nữ nhân tọa tại trước bàn trang điểm sửa sang lại tóc. Nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng ta có thể cảm giác được nàng hướng ta nở nụ cười, nàng không có mặc giày. Sai lầm rồi. Nàng chân nhỏ phía dưới không có thứ gì. Nói đến phần sau, Đan Binh mình cũng đem chính mình làm cho khiếp sợ. Trước nguyên vốn có chút mơ hồ trí nhớ, trong nháy mắt trở nên rõ ràng vô cùng. Hắn thậm chí còn nhận thấy được cái nữ nhân kia liền ở chung quanh. Sai lầm rồi, gần giống như đứng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, làm Đan Binh răng nanh lẫn nhau va chạm đem điều này suy đoán nói sau khi đi ra. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không tùy cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đối này, Vệ Tiểu Bắc là có phỏng chừng, tiếp cận quỷ dị này ác niệm phụ thân, chính mình cũng trải qua vài lần, nghĩ đến lần này cũng sẽ không ngoại lệ, bất quá coi như là như vậy. Vệ Tiểu Bắc trên mặt cũng không có chút nào lộ ra nửa điểm bối rối. Trong đầu lại tìm tâm tư lên. Lẽ ra vậy Đan Binh tiến vào chủ phòng ngủ môn trước đã bị chính mình gõ hôn mê bất tỉnh. Vệ Tiểu Bắc đối với mình dùng lực kình đạo rõ như lòng bàn tay. Huống chi từ này trong cơ thể tim đập chờ đợi xem đến. đan binh là tuyệt đối hôn mê đi. Có thể hôn mê đi đan binh lại là như thế chứng kiến kia hồng y nữ tử chẳng lẽ nói. Vậy đan binh cố ý lập nói dối, nhưng coi như là lập nói dối, cũng không thể lập được như thế chân thực. Kia đan binh căn bản liền không biết tiếng bước chân kia cùng hồng y nữ tử ở giữa quan hệ. Mặt khác, vệ tiểu bắc cũng là gần chỉ có thấy một đôi đỏ tươi giày cao gót. Nhưng đan binh chỗ đã thấy hồng y nữ tử vẫn không có gương mặt. Hơn nữa chân nhỏ phía dưới không có bất kỳ vật gì. Nói cách khác, vệ tiểu bắc đi không nhìn thấy đồ vật, đan binh thấy được, mà đan binh chứng kiến đồ vật lại bị vệ tiểu bắc thấy được. Người muội, vệ tiểu bắc càng nghĩ càng khủng bố, không khỏi phía sau lưng tóc gáy một trận dựng đứng. Nói thật, đối với như vậy quỷ dị tồn tại, vệ tiểu bắc là không muốn đi đối mặt, trước nếu không phải có bạch phụ thần lực đại thương nơi tay. Vệ tiểu bắc căn bản lại không thể có thể từ Lý Lam Tinh phòng đi thuê tiến vào hôi giới. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn bị đột nhiên tăng mạnh thực lực cho xông hôn mê đầu não. Nói tóm lại, tiếng bước chân kia trạng thái đích xác rất quỷ dị, diệt trừ nổi lên đỏ tươi giày cao gót, còn lại bộ phận cũng chỉ có thể tại hôn mê bên trong chứng kiến. Vệ tiểu bắc đang xác định vậy một chút chi hậu, không khỏi nhẹ khẽ thở vào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, chính mình chung quy là đánh cho bị thương kia quỷ dị tồn tại. Hơn nữa tìm được rồi này một điểm đồ vật, tại hôi giới bên trong, rất nhiều ngoài ý muốn đều biết theo nhau mà tới, vậy một chút vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ cảm nhận được. Đan binh vừa mới đem cuối cùng một ngụm thủy rót vào yết hầu. Thở một hơi. Đang muốn từ vệ tiểu bắc trong miệng hỏi ra như thế nào mới có thể trở về. Cũng cảm giác được mái nhà kia cứng rắn thủy nên nơi đó xuất hiện hơi hơi chấn động. Vậy chấn động tuy nói rất nhỏ, nhưng đan binh lại có thể cảm nhận được loại này chấn động mang đến rất nhỏ lay động. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó truyền đến chấn động, trải qua cao lầu hướng về phía trước truyền bá. Sẽ không ngừng phóng đại vậy chấn động hiệu quả. Bần đạo nhớ rõ vấn xuyên đại địa chấn thời điểm. Bần đạo ở tại cao ốc, 20 tầng đã ngoài bên trong phòng làm việc. Bàn công tác đều di động, 25 tầng trở lên. Bàn công tác đang chấn động khi, trực tiếp đụng ở trên vách tường. Dẫn được vô số chân dài muội tử một trận tiếng chói tai. Mà vệ tiểu bắc đã sớm cảm thấy vậy một chút. Ánh mắt chăm chú vào một cái hướng khác thượng, cái hướng kia đi qua có một chút vệ tiểu bắc tương đối quen thuộc vật kiến trúc. Thí dụ như trình thị võ quán, không hề nghi ngờ, loại này chấn động chính là một đầu hình thể thập phần khổng lồ sinh vật mang đến. Thấy vệ tiểu bắc ánh mắt nhìn chăm chú một cái phương hướng. Đan binh cũng đụng lên lá gan tụ hợp tới, kết quả đám đan binh vừa thấy. Đầu kia to lớn cự vật vừa vặn xuất hiện ở ánh mắt đối diện ngã tư đường bên trong. Thiếu chút nữa không đem đan binh lần thứ hai dọa đái. Đây là một đầu cái dạng gì quái vật a? Ước chừng hơn 30 mét thân dài, 15-16 thước thân cao. Tứ chi, trên đầu trường một đôi sừng, tròn vo bụng, một cái dài nhỏ cái đuôi thỉnh thoảng vung vẩy, hình như là một đầu nghiêu. Đúng vậy chính là một đầu nghiêu, chẳng qua toàn thân không có da thịt, chỉ có một tầng dày đỏ tươi huyết nhục bao trùm ở phía trên. Để cho nhân vừa thấy cũng có chút cảm giác buồn nôn. Đan binh chưa bao giờ từng thấy như vậy hình thể nghiêu. Không nói những cái khác, trên đất bằng áp căn bản không hề khổng lồ như vậy sinh vật. Coi như là hải lý, cũng chỉ có Lam Kình có thể cùng với bằng được. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.